Những ngày tháng tôi trồng rau. Chương 55, Phùng Thành Anh lại tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Kiến Quốc mới rời đi ra kia đoạn thời gian. Ngay cả nàng chính mình đều thiếu chút nữa tin người khác không đáng tin cậy suy đoán. Cơ hồ mỗi ngày một chiếc điện thoại đánh tới hắn di động thượng. Chính là mỗi lần hoặc là không ai tiếp, hoặc là bị trực tiếp cắt đứt. Cho nên đương một ngày nào đó điện thoại đả thông khi nàng còn không có tới kịp cao hứng, đã bị điện thoại kia đầu thanh âm đánh gãy ngốc lăng tại chỗ. Ta là Lưu Mai, ta cùng Kiến Quốc ở bên nhau thật lâu. Ngươi hiểu ta có ý tứ gì sao? Mẹ, Nguyên Gia Khánh nhìn đang ở rửa chén. Tinh thần lại không biết bay tới nào đi Nguyên Mụ Mụ. Nhỏ giọng kêu nàng, Nguyên Mụ Mụ tức khắc từ kia đoạn làm nàng tim như bị đau cắt trong hồi ức lấy lại tinh thần. Nhìn Nguyên Gia Khánh, cái gì, Mụ Mụ vừa mới tưởng sự tình đi. Không nghe được, Nguyên Gia Khánh bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu. Xác nhận nàng là thật sự thân thể không ra cái gì vấn đề sau mới đưa sự tình lại lần nữa thuật lại một lần. Ta nói, người đem ta phía trước đặt ở ngươi kia gần 10 vạn khối cho ta đi. Đặt ở bên ngoài ta thật sự là không yên tâm. Ta tưởng đem nó đặt ở trong không gian. Lời này hắn tưởng nói thật lâu. Tuy rằng gần nhất mấy ngày thu đồ ăn tiền hắn là trực tiếp thả lại không gian. Chính là phía trước kia 9 vạn nhiều cũng không phải số lượng nhỏ. Nguyên Kiến Quốc có tiền án trong người. Hắn không thể không phòng. Nguyên Mụ Mụ nói vậy cũng là đoán được hẳn ý tứ trong lời nói. Mấy ngày hôm trước nàng vẫn luôn xa vào ở chính mình bệnh tốt đẹp ảo tưởng. Thẳng đến hôm nay rành mạch thấy Nguyên Kiến Quốc hồi tin tức khi kia ngọt ngào bộ dáng. Nàng mới chân chính tâm như cho tàn. Nàng đời này liền từng yêu như vậy một người. Tuổi trẻ khi có bao nhiêu ái. Đến bây giờ nàng liền có bao nhiêu hoài niệm. Hoài niệm lúc trước nàng cùng Nguyên Kiến Quốc thệ Hải Minh Sơn. Hoài niệm nàng cùng Nguyên Kiến Quốc vượt qua ngọt ngào thời gian. Những cái đó tốt đẹp hồi ức phảng phất liền ở ngày hôm qua. Cũng phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Chính là liền ở vừa rồi. Nàng đột nhiên thanh tỉnh. Hết thảy sớm đã kết thúc. Nàng cũng nên đi ra. Hảo, chờ Mụ Mụ lập tức đi đưa cho ngươi. Nguyên Gia Khánh không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Nàng còn tưởng rằng Nguyên Mụ Mụ lại sẽ giống mấy ngày hôm trước như vậy giáo dục hắn. Nói kia trước sau là ngươi ba ba. Muốn hiếu thuận, đừng hận hắn. Bất quá tuy rằng không biết là cái gì làm Mụ Mụ tương đồng. Nhưng này đối hắn, đối nhà bọn họ không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bất quá không đợi Nguyên Mụ Mụ cởi xuống tạp dề. Ngoài phòng lại truyền đến Phùng Thành giận mắng thanh. Dương Tố Lan, ngươi đi ra cho ta. Chính ngươi nhìn xem ngươi dạy ra đều là chút cái gì nhi tử. Đem ta ngoan tôn khi dễ thành như vậy. Nguyên Gia Khánh cùng Nguyên Mụ Mụ liếc nhau. Hai người đều là không hiểu ra sao đi ra ngoài. Ngoài phòng đen như mực. Tuy rằng mới 7 giờ. Nhưng là cũng đã hắc thấu. Chỉ còn Phùng Thành Anh cầm đèn pin phát ra ánh sáng. Tuy rằng không biết Phùng Thành Anh lại ra cái gì chuyện xấu. Nguyên Mụ Mụ vẫn là cau mày kêu nàng tiến vào nói chuyện. Đại tẩu, bên ngoài lộ khí trọng. Có cái gì tiến vào nói đi. Phùng Thành Anh hừ một tiếng. Nắm Nguyên Nhị Oa đi đến. Nguyên Mụ Mụ cũng bất chấp rửa chén. Đem đồ vật đặt ở một bên. Mấy người ở phòng khách chuẩn bị nghe Phùng Thành Anh giảng. Đạo lý. Phùng Thành Anh đi vào nhà ở sau. Đầu tiên là giả vờ sai biệt nhìn Nguyên Kiến Quốc. Như là không nghĩ tới hắn cư nhiên đã trở lại giống nhau. Nhị đệ. Khi nào trở về. Như thế nào cũng không lên chơi. Nguyên Kiến Quốc sao có thể không hiểu nàng ánh mắt. Đứng lên hướng nàng thăm hỏi. Đại tẩu, thật là đã lâu không thấy. Trước 2 ngày trở về, vốn dĩ tưởng chính là ngày mai liền đi đại ca ra xem hắn. Không nghĩ tới ngươi đêm nay liền tới rồi. Nói đến này, Phùng Thành Anh vốn đang cười hì hì mặt tức khắc kéo xuống dưới. Cũng mặc kệ Nguyên Kiến Quốc đang nói chút cái gì. Bay thẳng đến hắn hung tợn nói. Ta nói nhị đệ, ngươi không ở nhà. Người này hai đứa nhỏ đi theo Tố Lan một cái gì cũng đều không hiểu nữ nhân. Nhìn xem nàng cho ngươi dạy ra cái dạng gì hảo nhi tử. Nguyên Kiến Quốc thật đúng là lần đầu tiên gặp được việc này. Tuy rằng trước kia người khác cũng thường nói nhà hắn cái này đại tẩu không phải cái hảo ở chung. Chính là hắn ở nhà thời gian cũng không dài. Xác thật không như thế nào tiếp xúc quá. Không nghĩ tới hôm nay khiến cho hắn kiến thức này đồn đãi. Hắn có điểm xấu hổ. Này, đây là làm sao vậy? Đại tẩu ngươi nói một chút. Ngươi hai cái hảo nhi tử dưỡng một cái hảo cầu. Đuổi theo nhà của chúng ta nhị oa cắn. Làm hại nhà ta nhị oa về nhà khóc một buổi trưa. Đến bây giờ giọng nói còn ở ách. Nói, Phùng Thành Anh đem Nguyên nhị oa kéo đến trước mặt. Bẻ hắn mặt làm hai phu thê xem. Nguyên Gia Khánh vốn tưởng rằng Phùng Thành Anh lại là đang nói dối. Lại không nghĩ rằng nhìn đến Nguyên Nhị Oa mặt lại thực sự sửng sốt một chút. Nguyên Nhị Oa bụ bẫm trên mặt xác thật treo đầy nước mắt. Đôi mắt đều khóc đỏ. Có thể thấy được phía trước thật là khóc lớn một hồi. Bất quá, Nguyên Gia Khánh ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn Nguyên Nhị Oa. Tuy rằng hắn là khóc, chính là khóc nguyên nhân cũng tuyệt đối cùng Phùng Thành Anh trong miệng nói bị 345 đuổi theo không hợp. Nguyên nhị oa bị hắn như vậy nhìn chằm chằm đến phát mao. Lặng lẽ hướng Phùng Thành Anh phía sau né tránh. Vốn dĩ hắn đối kia món đồ chơi cầu hứng thú không như vậy đại. Chính là buổi chiều cư nhiên không đoạt lấy nguyên gia bảo cái kia người què. Tức khắc tâm sinh bất mãn, lúc sau lại là vô luận như thế nào cũng muốn từ Nguyên gia hai huynh đệ trong tay đem nó đoạt lấy tới. Đàm Mỹ hát văn, về nhà chiều Phùng Thành Anh lại khóc lại nháo cùng la lối khóc lóc. Phùng Thành Anh kiên nhẫn hống hắn, nói là ngày mai họp chợ đi trên đường lại cho hắn mua một cái. Hoặc là đi nhà mẹ đẻ cô em chồng nơi nào ôm một cái lại đây. Nàng nhớ rõ nhà bọn họ kia đại chó săn gần nhất muốn sinh nhãi con. Không biết sinh mấy chỉ. Chính là tân nào có nguyên gia bảo trong tay cái kia có ý tứ. Hắn chính là muốn kia một cái. Nguyên gia bảo trong tay kia một cái. Phùng Thành Anh từ trước đến nay cưng chiều tôn tử quán. Nghe tôn tử một giọng nói tiếp một giọng nói gào khan. Sợ hắn giống hư giọng nói. Tuy rằng đi tìm Dương Tố Lan muốn chỉ cầu sẽ làm nàng cảm thấy mặt mũi không địa phương phóng. Chính là rốt cuộc không đành lòng tôn tử thương tâm. Chỉ có thể gật gật đầu. Chính là còn không có ra cửa. Đã bị từ bên ngoài trở về Nguyên Kiến Đảng đổ vừa vặn. Dò hỏi nàng mang theo tôn tử muốn đi đâu. Bởi vì khoảng thời gian trước Phùng Thành Anh trộm đồ ăn nháo ra rèm pha. Hắn gần nhất vẫn luôn đối nàng xem đến thực nghiêm, cảnh cáo nàng không cần dễ dàng ra cửa, đặc biệt không cần lại đi trêu chọc Nguyên Gia Khánh một nhà. Phùng Thành Anh thấy hắn trở về có điểm hoảng sợ, ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ, nàng đáy lòng xác thật còn ở hư, huống hồ hiện tại ra cửa lại là đi cách vách Nguyên Gia Khánh ra. Nguyên Kiến Đảng khẳng định là sẽ không làm nàng đi. Bất quá Nguyên Nhị Oa ở một bên chờ không kiên nhẫn. Hai tay túm Phùng Thành Anh liền ra bên ngoài kéo. Nãi nãi, đi mau à. Nguyên Kiến Đảng thấy Phùng Thành Anh không nói. Liền hỏi Nguyên Nhị Oa. Người muốn cùng nãi nãi đi đâu? Đi tìm Nguyên gia bảo. Ta muốn chơi nhà hắn cầu. Phùng Thành Anh ở Nguyên Nhị Oa mở miệng thời điểm liền tưởng che lại hắn miệng. Chính là chung quy chậm một bước, cuối cùng Nguyên Kiến Đảng lại là hung hăng đem nàng mắng một đốn. Mắng nàng nhớ ăn không nhớ đánh, nhanh như vậy thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau, còn dám đi trêu chọc Nguyên Gia Khánh một nhà, thuận tiện còn đem Nguyên Nhị Oa cũng hảo hảo giáo dục một đốn. Chính mình tôn tử đã sớm bị Phùng Thành Anh dưỡng kiêu ác man tàn nhẫn. Hắn nói qua Phùng Thành Anh thật nhiều thứ kêu nàng không cần một mặt cưng chiều tôn tử. Không thể làm hắn muốn cái gì liền cấp cái gì. Khi còn nhỏ không học giỏi. Về sau trưởng thành dù sao cũng phải xảy ra chuyện. Cách chương.